Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp cuốn sách Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa của tác giả Tuấn Ánh với tập 4, với những chiêu của những tên ăn trộm ngày xưa. Khá là thú vị, Đình Duy không biết là quý vị khán giả có cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thoải mái khi nghe cái cuốn sách này hay không. Nhưng mà cá nhân Đình Duy thì Đình Duy thấy rằng là khi được đọc để chia sẻ cho quý vị khán giả thì bản thân Đình Duy cũng thấy rất là thú vị. Đó là chúng ta mới chỉ nghe đến cái phần ăn trộm thôi, còn cái phần bắt trộm thì còn nhiều cái hay và hấp dẫn hơn nữa. Ngoài ra thì tác giả Tuấn Ánh cũng có rất nhiều các cuốn sách về các tập tục, các câu chuyện xưa rất hay. Và nếu có dịp thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả sau. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị cùng các bạn tiếp tục theo dõi tập 4 Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa. Vô hiệu hóa lũ chó. Đòn Văn và Đòn Võ. Con chó giữ nhà, con mèo bắt chuột, con trâu kéo cầy. Đó là điểm sơ đẳng mà trong chúng ta ai cũng phải học qua ngay từ trên ghế trường tiểu học. Con chó giữ nhà. Tất cả nhiệm vụ chó gồm ở trong 4 chữ này, và 4 chữ ấy đủ nói cả mọi đức tính của loài chó. Muốn giữ nhà phải biết phân biệt kẻ quen người lạ, và có những con chó tinh khôn phân biệt nổi cả kẻ gian người ngay. Phải thính mũi để đánh hơi kẻ lạ, phải thính tai để nhận thấy tiếng động khác thường trong đêm tối, lại phải tinh mắt để nhìn rõ trộm đạo ban đêm. Chó phải biết sủa đúng lúc để báo động với chủ nhà. Phải liều xông xáo để cắn kẻ gian, nhưng chó khôn lại không cắn càn. Có những con chó, khi khách lạ vào nhà cùng với chủ thì mừng. Nhưng nếu khách đi ra một mình thì lại cắn. Lại có những con chó biết giữ của cho chủ, khiến không ai có thể mang nổi vật gì ra khỏi nhà nếu không có chủ đưa tiễn. Tôi đã mục kích có một con chó cắn gấu quần người khách khi khách của chủ đi ra. Có mang theo một gói đồ vật do chủ đưa tặng. Nhưng vì chủ đang bận quên việc tiễn khách, người chủ phải chạy ra, con chó mới chịu buông. Trên báo cũng như trong các sách, chúng ta đã được đọc những chuyện chó cứu chủ như cách đây mấy năm, ở ngay đô thành Sài Gòn, đã có một con chó nhảy ra, cắn bọn cướp để bị bắn chết, nhưng đã cứu được chủ. Tin này có đăng trên khắp các báo hồi đó. Tóm lại, chó là một giống vật rất tinh khôn, lại rất có nghĩa, và bao giờ cũng làm nhiệm vụ giữ nhà cho chủ. Bọn trộm lẽ tất nhiên không ưa chó, vì chó chính làm trở ngại công việc ăn xương của chúng nhiều lắm. Vào ăn trộm một nhà có nhiều chó giữ rất khó khăn, không kể đến những con chó gan dạ nhảy sổ vào cắn trộm. Ta chỉ nói đến tiếng sủa của chúng cũng đủ làm cho lũ trộm hoảng rồi. Ta hãy tưởng tượng đêm hôm khuya khoắt, bốn bề vắng lặng như tờ, nhất là ở thôn quê, sự vắng lặng lại càng rõ rệt hơn. Ấy thế mà bỗng dưng có tiếng chó sủa, thì chó tất nhiên không sủa vô cớ. Phi đạo tắc gian, không có kẻ trộm cũng phải có kẻ gian, chủ nhà tất nhiên phải thức và đề phòng. Có những đêm hôm tĩnh mịch, bỗng nhiên tại một thôn nào có tiếng chó sủa, và tiếng chó sủa đó đi từ đầu thôn tới cuối thôn. Như vậy tức là đã có người lạ vào trong thôn. Người lạ đó đi tới đâu thì chó nơi ấy sủa. Tiếng chó sủa như vậy khiến cho mọi nhà trong thôn phải thức giấc và để ý. Có thể là tuần tráng đi canh chừng đêm tối, nhưng cũng có thể là kẻ gian được. Theo tiếng chó sủa, ở nhà quê người ta phân biệt được đó là tuần tráng đi canh chừng hay đó là người lạ khác. Có thể là kẻ trộm hay một người ở trong thôn đi đâu về khuya. Nếu là tuần tráng đi tuần, tiếng chó sủa sẽ theo với lộ trình của tuần tráng đi từ đầu thôn đến cuối thôn. Chỗ nào tuần tráng ngừng lại, tiếng chó sẽ vang rền ở nơi đó lâu hơn. Khi đến cuối thôn, nếu có đường thông suốt, thì tiếng chó sẽ ngừng. Khi đám tuần tráng đi ra khỏi thôn, trái lại, tuần tráng đi vào một ngõ cụt rồi lại đi ra, chó sủa theo đám đi tuần cũng sẽ quay trở ra từ cuối xóm tới đầu xóm mới hết. Nếu là một người trong thôn đi khuya về, tiếng chó sủa sẽ từ đầu thôn tới chỗ nhà người đó và vang dâng lên khi người đó gọi cửa. Tiếng chó sủa ngừng khi người đó vào trong nhà, người nhà đã mở cửa cho người này vào. Còn nếu kẻ trộm thì tiếng chó sủa khác hẳn. Trước khi ra đi ăn trộm, kẻ trộm như trong một bài trên tôi đã nói, thường ngồi ở ngoài sương khuya hàng giờ để cho hơi sương đêm át hẳn hơi người. Như vậy chỉ có những con chó thật thính mũi mới đánh hơi thấy. Khi kẻ trộm đi vào một thôn nào, trừ trường hợp nhà ở đầu thôn có một con chó thật thính mũi và đánh hơi thật giỏi, nó sủa lên và do theo tiếng sủa đó, những con chó khác cũng để ý và sủa theo thì mới có tiếng sủa từ đầu thôn. Ngoài trường hợp trên, kẻ trộm len lén đi vào trong thôn êm ả cho đến khi tới một nhà nào đó có một con chó thính mũi bắt đầu sủa, rồi những con chó khác bắt đầu sủa theo. Nhưng tiếng sủa cũng không lâu, vì kẻ trộm đã khéo đi nhẹ nhẹ hoặc dừng lại ở chỗ nào ẩn nấp, đợi tiếng chó sủa ngừng mới lại đi. Lẽ tất nhiên, kẻ trộm không ngừng ngay ở chỗ có tiếng chó bắt đầu sủa. Kẻ trộm hiểu đó là một con chó đánh hơi tài. Nếu y ngừng lại ở đó, con chó sẽ sủa mãi và tiếng chó sủa lâu có thể khiến tuần đinh kéo tới. Hoặc trong xóm có người để ý, dừng lại kẻ trộm. Trộm phải đi một quãng mới tìm chỗ nấp. Đợi im tiếng chó sủa, lúc chó im sủa, trộm lại nhẹ nhàng đi vào trong xóm. Và một lát sau, có thể lại có một con chó khôn đánh hơi tài. Người thấy hơi người lạ, lại sủa lên, và lại có những con chó khác sủa theo, thì trộm lại tìm nơi ẩn nấp để chờ im tiếng chó sủa, mới lại tiếp tục đi, cho tới khi đến nhà mà kẻ trộm định vào lấy trộm. Sống ở thôn quê, người dân quê biết phân biệt tiếng chó cắn kẻ trộm hay tiếng chó cắn khi tuần tráng đi qua, cũng như tiếng chó cắn khi có một người đi đêm không phải là kẻ trộm đi vào trong xóm. Tiếng chó cắn ngắt quãng là tiếng chó nên để ý và người ta phải đề phòng. Chó khôn như thế nên trộm không ưa gì chó. Muốn vào lấy trộm nhà nào, muốn rình êm ả để vào một nhà nào trộm, phải tìm cách loại trừ lũ chó. Phải giết hết đàn chó ở trong nhà mới mong vào nổi nhà đó để ăn trộm được. Giết chó bằng cách nào? Trộm không thể đường đường vác gậy đến đập chết chó nhà người ta. Trộm cũng không thể vác dao nhọn đến để chờ đâm lén cho chết chó. Và cho có đâm lén được một lần một con chó, nhưng nhà quê người ta thường nuôi trong nhà 3-4 con chó, thì sự đâm lén một con chó có ích gì? Muốn loại trừ lũ chó, trộm có hai cách. Một đòn văn và một đòn võ. Với hai đòn này, lũ chó đều hóa thành vô hiệu đối với trộm nếu bị trúng. Đòn văn kể ra thành công hơn đòn võ, và kẻ trộm chỉ dùng đòn võ khi nào dùng đòn văn không xong, vì thực ra dùng đòn võ khó khăn hơn đòn văn và cũng có hơi nguy hiểm cho kẻ trộm. Vậy đòn văn là gì? Xin thưa, đòn văn chính là đánh bả chó, nghĩa là tẩm thuốc độc vào món ăn rồi cho chó ăn. Ăn món ăn có thuốc độc, chó còn sống sao được, chó tất phải chết. Chó đã chết, kẻ trộm có thể ung dung trèo tường rồi khoét ngạch rồi bê đồ của gia chủ đi. Làm bà cũng không phải chuyện dễ. Loài chó rất tinh khôn, tuy chúng ham ăn. Trong thức ăn có tẩm thuốc độc, nhiều khi mùi độc xông lên, chúng sẽ sợ không dám ăn. Bởi vậy, khi làm một miếng bà chó, kẻ trộm phải công phu làm sao cho mất mùi thuốc độc mới có thể dùng được. Bà chó có khi là miếng trứng tráng, có khi là miếng thịt bò rán, có khi là miếng thịt lợn nướng, vân vân. Bằng thức ăn gì cũng được, nhưng phải làm thành từng bánh hoặc từng miếng để tiện ở ngoài đường ném vào trong sân hoặc trong vườn nhà có chó. Và làm bả phải phi hành mỡ thực thơm để tầm vào miếng bả lẫn với thuốc độc. Mùi thơm của hành mỡ sẽ át mùi thuốc độc đi. Phần nhiều chó khi thấy một miếng thịt, miếng trứng thơm ngon thì ngoạm ăn ngay. Chúng có ngờ đâu ngoạm vào miếng thịt hay miếng trứng đó là chúng đã tự đưa chúng vào cõi chết. Tuy nhiên, cũng có nhiều con chó rất khôn, không bao giờ ăn bả. Thấy miếng thịt hay miếng trứng thơm ngon bỏ đi, chứ không dám ăn. Những con chó này đã được chủ huấn luyện và dạy khéo để tránh bả. Đối với những con chó khôn ngoan như vậy, có khi lũ trộm đành chịu, mà không dám tính đến chuyện ăn trộm ở nhà có con chó này nữa. Nhưng cũng có nhiều khi lũ trộm không chịu. Phải nói rằng trộm hiểu tâm lý loài chó lắm. Vứt bả chó không ăn, trộm sẽ dùng cách khác. Các bạn có bao giờ bị chó đuổi chưa? Bị chó đuổi có bao giờ cầm một vật gì ném lại con chó không? Và có bao giờ các bạn đã chọc tức một con chó nào chưa? Và lúc con chó bị chọc tức, các bạn có cầm vật gì ném con chó không? Có dịp, nếu các bạn bị một con chó đuổi, hoặc các bạn bắt gặp một con chó bị chọc tức, các bạn thử cầm một vật gì ném con chó mà xem. Con chó đó tức không đuổi kịp các bạn, tức không cắn được các bạn, nó sẽ vồ ngoạm lấy vật dùng để ném nó. Ấy, lũ trộm đã lợi dụng đúng cái chỗ tức của giống chó để đánh bả những con chó khôn ngoan không chịu ăn bả. Chúng sẽ dùng một miếng bà thật nhạy, con chó chỉ cần ngoạm vào là đủ chết, không cần phải ăn. Với miếng bà này, chúng tìm đến nhà có chó, treo lên tường và chọc cho con chó nổi tức, rồi chúng ném miếng bà độc ra. Trong cơn tức giận, con chó ngoạm lấy miếng bà. Chúng chỉ cần có thế thôi. Con chó đã đớp miếng bà, chất độc sẽ dính vào răng nó, tan ra nước bọt, nó sẽ nuốt vào bụng, và chỉ trong chốc lát, con chó sẽ chết. Chúng có thể rình mò vào ăn trộm nhà này được. Có khi chúng ăn trộm ngay đêm con chó chết, vì chủ nhà yên trí ở con chó khôn, không cẩn thận đề phòng, và cũng không ngờ đến ngọn đòn hiểm của kẻ trộm đã sát hại được con chó của mình. Cái khôn ngoan của một con vật địch sao được nổi với cái khôn ngoan của một con người là kẻ trộm. Đánh bà chó là ngón đòn văn để giết chó. Ngón đòn này vẫn thường có hiệu quả với sự tinh danh của kẻ trộm. Dù đôi khi con chó khôn ngoan, kẻ trộm sẽ phải dùng trí nhiều hơn. Nhưng lại cũng có những trường hợp, dù kẻ trộm có chọc tức con chó cũng vẫn không đánh bà được chó. Ấy là những con chó thật khôn ngoan, không chịu đớp bất cứ một vật gì của người lạ ném cho. Ngoài ra lại có những chủ nhà rất cẩn thận, hiểu biết mọi mánh khóe của kẻ trộm, ban đêm không thả chó, lại đem xích chó ở một xó, khiến cho kẻ trộm, dù muốn cho chọc tức con chó để ném cho nó, đớp miếng bà độc cũng không được. Con chó bị xích ở một xó, có tiếng động hoặc có bóng người là nó sủa ầm lên, đánh thức chủ nhà với tiếng sủa gắt của nó. Kẻ trộm ở nhà quê, ngại nhất những con chó khôn, lại được xích ở một xó, trong bóng tối. Như vậy, kẻ trộm không trông thấy chó. Lần mò đi vào chỗ tối, bất thần bị con chó sồ ra. Anh trộm hoàng hồn, chỉ có nước chảy và đã bị chó vồ hụt. Anh trộm thường đâm ngại, không muốn quay trở lại nhà đó ăn trộm nữa. Lối đòn văn, nếu kẻ trộm dùng không đắc lợi, chúng sẽ xoay dùng ngón đòn võ. Ngón đòn này hơi khó dùng, vì chủ động phải chính là kẻ trộm, chó chỉ là vai thụ động. Dùng đòn võ nghĩa là giết chó bằng một ngón võ mà ngón võ không phải ai cũng sử dụng được. Dùng đòn võ để hạ chó, trộm phải dùng tên có tẩm thuốc độc để bắn vào chó. Chó trúng tên sẽ chết. Không phải kẻ trộm nào cũng dùng lối đòn võ, vì bắn tên dù dùng cung hay là dùng nỏ đâu có phải dễ dàng. Nhất là lại bắn trong đêm tối. Phải biết bắn, phải biết ngắm sao cho trúng con chó, phải có luyện tập. Đã đành rằng kẻ trộm không cần phải có tài bách bộ xuyên dương như là dưỡng cơ cơ thời chiến quốc. Nhưng cũng phải bắn làm sao mà cho trúng con chó mới được. Dùng đòn võ là một việc bất đắc dĩ của kẻ trộm. Tầm thuốc độc một mũi tên không phải dễ dàng gì. Hơn nữa lại phải có cung có nỏ. Vô cớ giữ những vũ khí này ở trong nhà có thể tự gây sự phiền phức. Vì nếu bị nhà chức trách khám xét mà trộm lại là kẻ thành tích bất hảo thì cái cung, chiếc nỏ hoặc mũi tên, nhất là mũi tên độc, đều là những tang chứng để buộc tội kẻ trộm. Có cung tên, lại phải bắn cho chúng đích kẻo mất một mũi tên. Lúc bắn, trộm hay tìm cách để con chó xô lại gần mình. Đối với những con chó xích ở một xó, bắn được nó khó khăn hơn. Phải vào trong sân hoặc trong vườn gia chủ để lại gần nó. Nhưng muốn vào được những nơi này phải làm sao để cho con chó khỏi sủa, vì chó sủa là nhà chủ đã thức dậy rồi. Những sự khó khăn này thường làm cho trộm thối chí, không dùng đến đòn võ, thà đi kiếm ăn ở một nhà khác dễ dàng hơn. Tại nhiều vùng quê đã xảy ra những chuyện trộm bắn chết chủ nhà. Khi nghe chó cắn, chủ nhà thức dậy hô hoán lên và đuổi trộm. Để thoát thân, sẵn cung tên, trộm bắn ngay người đuổi theo mình. Nhiều tên trộm đã phải đền tội một cách xứng đáng vì đã giết người bằng tên độc. Mỗi khi dùng đòn võ hạ ra một con chó, trộm thường hủy hoặc giấu kỹ cung nỏ của mình đi để tránh sự khám bắt. Tóm lại, dùng đòn võ phải cẩn thận và đề phòng kỹ lưỡng hơn đòn văn. Đòn văn hay đòn võ thì trộm vẫn phải dùng tới chất độc. Đọc tới đây có nhiều bạn muốn biết những chất độc trộm vẫn thường dùng là gì mà giết được chó một cách dễ dàng. Tôi đã định không kể rõ ra, nhưng tôi thiết nghĩ những chất độc của trộm dùng. Người ta cũng cần biết để đề phòng gặp chó ngộ độc, tìm cách giải cứu. Và Trang đã nói đến mọi kế sách của kẻ trộm, lẽ đâu lại không kể qua mấy chất độc này. Đây là những chất độc rất thông thường. Tầm và bà, kẻ trộm thường dùng thạch tín, mã tiền, nhân ngôn, ngộ nhạn, hột củ đậu, vân vân. Còn tầm vào tên, chúng dùng những chất nhựa cây độc như là nhựa cây trúc, đào, nhựa cây chuồi, và nhiều thứ cây khác nữa. Tôi xin nói thêm là những chất độc tôi kể trên, tuy dùng để giết chó, nhưng nếu người lỡ ăn phải thì cũng mạng vong. Và mũi tên độc của trộm không những chỉ giết con chó, giết cả người như trên đã trình bày. Vậy thì nếu chẳng may có quý bà nào ghen chồng mèo mỡ, dại dột mua những chất độc trên trộn lẫn vào thức ăn cho chồng sơi, tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Hoặc bà nào tẩm mũi dao vào chất nhựa cây độc để xỉa chồng, tôi cũng không chịu trách nhiệm nốt. Các đức anh chồng, nếu chẳng may sơi phải bà độc của vợ, xin các ngài hãy mau mau cạo mùn thớt mà ăn để nôn ngay ra những thức ăn quý báu ấy nhé. Còn như nếu bị xỉa bằng dao tẩm thuốc độc của vợ, thì nhớ phải đi bác sĩ ngay, vì chất độc này nhạy lắm đấy. Một cách dọa chó. Có nhiều khi trộm vào nhà, bị lũ chó đuổi cắn, lúc ấy chạy cũng không được, mà chống lại với chó cũng không xong, vì tiếng chó cắn ầm ĩ sẽ đánh thức chủ nhà. Trong những trường hợp này, trộm đã có một lối thoát đặc biệt, và lối thoát này chỉ khi nào nguy ngập lắm, trộm mới dùng tới. Bởi lối thoát này cũng có khi không hiệu nghiệm nếu gặp những con chó thực táo tợn, gan dạ và khôn ngoan. Lối thoát của trộm là ngồi xuống, bò lùi trở lại về phía chó, mông đi trước và đầu đi sau. Lũ chó bất thần trông thấy kẻ trộm bò lùi như vậy, không hiểu là vật gì hoảng sợ. Con nọ cũng như con kia gừ gừ mấy tiếng rồi lùi chạy, không còn xông tới đuổi cắn trộm nữa. Lối thoát này là một lối thoát đặc biệt và đã giúp cho kẻ trộm tự giải nguy được nhiều lắm. Trong một đàn 3-4 con chó, chỉ cần có một con hoảng sợ chạy lùi trước là những con khác chạy theo. Khi đàn chó đã không đuổi cắn nữa, kẻ trộm có thể ung dung tìm lối chuồn êm nhẹp. Lối thoát này tuy hay thật, nhưng nhiều khi cũng rất nguy hiểm cho kẻ trộm nếu chẳng may chúng gặp phải con chó gan dạ, cứ liều xông vào cắn không sợ lối bò ngược của kẻ trộm. Gặp con chó dữ gan dạ này, nhiều khi kẻ trộm chạy không kịp, thường bị chó đớp rách mông hoặc thịt. Người ta đã thuật lại có một anh trộm cũng dùng lối thoát trên để giải nguy. Gặp phải một con chó liều lĩnh, nó xông vào đớp đứt mất bộ tam sự. Thật là một chuyện đáng cười ra nước mắt. Báo thù chó. Nhân viết về chuyện chó với kẻ trộm, tôi tưởng kể ra đây một chuyện trộm báo thù chó để bạn đọc mua vui, cũng không phải là vô ích. Nguyên có một anh trộm đã mất công rình mò mãi một nhà kia mà không sao lọt vào. Chỉ vì nhà này có một con chó rất dữ lại rất khôn. Hễ anh tới mé ngoài tường là ở bên trong nó đã biết, nó sủa ầm lên, anh lại phải tìm đường chuồn. Anh ném bà, nó không ăn, và anh cũng không làm cách nào trèo được lên tường để chọc tức nó mà ném bà mạnh cho nó ngoạm. Cứ anh hơi bén mảng tới nhà là nó đã biết và nó cắn lên một cách dữ dội. Sau cùng chủ nhà biết rõ anh vẫn tới rình nhà họ và anh lại có ý định sát hại con chó. Vốn là người cùng làng nên họ gọi anh tới và bảo cho anh biết là họ đã biết ý định của anh. Và họ nói, nếu con chó nhà tôi mắc bà thì chính anh là người sẽ bỏ bà nó. Vậy anh liệu hồn, tôi khuyên anh đi kiếm ăn nơi khác, chứ đừng bén mảng tới nhà tôi nữa. Tôi mất mát cái gì, tôi cũng sẽ trình anh. Lẽ tất nhiên sau cuộc hội kiến này, anh trộm phải từ bỏ ý định tới ăn trộm nhà này. Nhưng anh căm thù con chó lắm, anh phải chơi cho nó một vố, cho bỏ tức. Không bỏ bà được nó nữa vì chủ nó đã đe anh, nhưng anh còn cách khác để hại nó. Một hôm vào buổi quá trưa, trong lúc cả nhà này đi làm đồng hết, trong nhà chỉ còn một bà già và vài đứa trẻ trong nhà, thì anh trộm tới. Anh tới không phải để ăn trộm, mà chính là để sửa cho con chó một mẻ. Anh đã phải mất công mới biết được giờ đó người nhà đi vắng gần hết. Anh đẩy cửa vào. Con chó xô ra đuổi anh chạy. Con chó không đuổi nữa. Anh lại quay lại để cho nó đuổi anh ra khỏi ngõ. Bây giờ anh mới quay lại để ném vào người nó một trái mướp. Tức giận, con chó đớp ngay vào trái mướp. Nào ngờ con chó vừa đớp vào trái mướp thì nó kêu ăng ngẳng như bị đập rồi dãy giụa chạy thẳng về nhà. Các bạn có hiểu tại sao không? Nguyên trái mướp luộc, bên trong còn nóng lắm. Mặc dù bên ngoài có vẻ nguội, con chó nó ngoạm sâu vào răng, ngập tới lợi, bị nóng bỏng. Trái mướp nóng sẽ làm con chó rụng hết hai hàm răng. Tuy không giết được con chó, nhưng anh trộm cũng đã trả thù được nó vậy. Từ đó con chó tuy dữ nhưng chỉ có sủa, chứ không cắn ai được nữa. Trộm lấy gì? Trộm khi rình một nhà nào, thường là vì nhà đó có bể sung túc, có vật này thứ khác đáng giá. Phương ngôn có câu, ma không thương người ốm, trộm không thương người nghèo. Nhưng trộm chỉ nhòm nhà nghèo trong những trường hợp đặc biệt, hoặc nhà nghèo nào đó quá đơn sơ, nhoáng, không có một sự phòng bị tối thiểu, khiến cho chúng có thể lấy trộm được một cách quá dễ dàng. Có những tên trộm, sau khi rình trượt một nhà giàu, trên đường về, tiện đường chúng đào có một nhà nghèo để kiếm trác chút gì tạm bợ. Sành môi, phải vơ dế vậy. Có thể kể là trường hợp đặc biệt trộm viếng nhà nghèo, khi nhà này vừa nuôi được đàn gà lớn, khi nhà này vừa chạy được món tiền mua vải may quần áo cho con, khi nhà này có việc cần dùng, vừa mượn được ở đâu được một đồ đạc gì đáng giá mang về. Thường trộm chỉ nhòm ngó nhà giàu. Chỉ ở nhà giàu chúng mới có thể lấy được đồ đáng giá và đồ đạc có đáng giá mới dễ tiêu thụ. Ở đây tôi không nói đến những chuyện trộm trâu bò lợn gà, những thứ đó lẽ tất nhiên là trộm muốn lấy lắm rồi. Và đối với mỗi giống vật, chúng đã có một lối ăn trộm riêng và tôi đã nói qua. Vậy trộm thích lấy những gì? Lẽ tất nhiên, nếu lấy được tiền thì chúng thích nhất. Có tiền là tiêu ngay không cần phải dạm bán đắt rẻ như những đồ vật. Ngoài tiền ra, chúng thích lấy những đồ trang sức như vàng bạc, những vật này dễ bán lại được giá. Rồi những đồ đồng, bao giờ cũng có người mua đồ đồng ăn trộm đem phá đi, đúc những đồ mới. Sau đó đến quần áo cũng như vậy. Đã vào một nhà, ít khi kẻ trộm chịu ra không. Chúng phải tìm cách không lấy được món này phải lấy món khác. Có khi chúng xúc thóc trong lầm, có khi chúng bắt chim trong chuồng, mất vốn mất lãi gì, đi ăn trộm thì lấy gì mà chẳng được. Một câu chuyện cổ tích về ăn trộm. Nhân viết tới những món đồ trộm ưa lấy, tôi chợt nhớ tới một câu chuyện cổ tích về hai anh ăn trộm. Tôi tưởng nhắc lại đây cũng là một dịp để bạn đọc cùng cười. Ngày xưa có một anh rất thật thà nhưng lại nghèo túng và đần độn. Anh nghèo kiết quá, không biết làm cái gì ra tiền. Một hôm có một anh kẻ trộm tới rủ anh ta đi ăn trộm. Vì ở trong cảnh túng quá, anh ta phải nghe theo. Anh kẻ trộm dắt anh ta đến một nhà kia rồi bảo anh ta rằng: "Bây giờ tôi ở ngoài này chờ và trông tuần tráng cho anh. Còn anh theo tường vào nhà này, thấy cái gì lấy ra cho tôi chuyển đi." Anh ta liền hỏi anh kẻ trộm: "Tôi biết lấy cái gì?" Anh kẻ trộm đáp: "Anh vào thấy cái gì nặng nặng lấy ra, tức là có tiền đấy." Anh kia nghe nói xong liền trèo tường vào trong nhà. Có lẽ nhà này không có chó, cho nên anh ta trèo vào dễ dàng lắm. Và đến trong nhà, anh tìm mãi không thấy cái gì nặng. Về sau anh thấy ở gần vại nước có cái cối đá, anh liền vác ra cho thằng ăn trộm. Anh kẻ trộm thấy anh huỳnh huỵch vác cối đá ra, tưởng anh ta lấy được cái gì đáng tiền, chờ đợi. Đến khi trông rõ là anh ta vác chiếc cối đá, nó liền bảo anh: "Cối đá đáng mấy đồng tiền mà anh lấy, hơn nữa lại phải mang nặng." Vừa lúc ấy chủ nhà nghe mấy tiếng động liền dậy đánh thức đầy tớ ở Mỹ. Hai anh trộm ở ngoài liền quầy cối đá mà chạy. Đêm sau, hai anh lại rủ nhau đi đến một nhà khác. Anh kẻ trộm lại giữ phần đứng ngoài, bảo anh kia vào, nhưng nó dặn anh ta: "Hôm nay chớ vác những đồ nặng như cối đá hôm qua nữa nhé, tìm cái gì nhẹ nhẹ mà lấy." Anh ta trèo tường vào trong nhà, không gặp cản trở gì. Anh ta đi lục soát khắp nhà nhưng cũng không thấy cái gì nhẹ. Mãi về sau mới thấy một chiếc áo tơi lá, anh liền hí hửng lấy ra. Anh kẻ trộm ở ngoài chờ, thấy anh ta đi ra, chắc mẩm là anh ta đã lấy được vật gì đáng tiền. Đến khi nó thấy anh mang chiếc áo tơi, nó liền mắng anh: "Anh ngu quá, lấy chiếc áo tơi thì lấy làm gì?" Anh ta bị mắng, trợn mắt mắng lại: "Thì anh bảo tôi lấy cái gì nhẹ nhẹ, chiếc áo tơi không nhẹ sao, anh ngu thì có." Hai anh cãi nhau, kinh động tới nhà chủ, họ thức dậy, hai anh lại dắt tay nhau chạy. Thế là lại mất thêm đêm nữa không được việc gì. Đêm thứ ba, hai anh lại rủ nhau đi đến một nhà khác. Anh kẻ trộm lại dành phần đứng canh để anh kia vào trong nhà lấy trộm. Hôm nay anh kẻ trộm bảo anh ta: "Có vào được trong nhà chỉ lấy tiền hay vàng bạc thôi nhé, đừng vác cối đá hay là áo tơi như những lần trước đây." Anh ta vào trong nhà, rình mãi mới mon men được tới đầu giường chủ nhà. Mãi thay tới đây anh ta lấy được một quan tiền, anh liền mang quan tiền ra ngoài sân ngồi đếm. Anh nghĩ bụng, nếu lấy tiền thiếu ra, anh kẻ trộm nó lại kỳ kèo, nên trước khi ra phải xem lại quan tiền có đủ không. Anh loay hoay mãi mới đếm xong quan tiền, thấy thiếu mất mấy đồng. Anh liền vào gọi chủ nhà mắng là gian trá, có quan tiền cũng đếm thiếu. Nhà chủ họ thức dậy, thấy anh, họ biết là kẻ trộm, họ liền lấy gậy phang cho một trận nên thân, chạy không kịp. Trong lúc ấy thì anh kẻ trộm ở ngoài chuồn mất, còn anh ta từ bữa đó đói rét đành chịu đói rét. Anh kẻ trộm có tới rủ đi kiếm ăn, anh đều từ chối vì anh nghĩ đến trận đòn đã nếm. Câu chuyện ăn trộm đồ đồng. Như trên tôi đã nói, kẻ trộm thích lấy trộm những đồ đồng vì dễ tiêu thụ. Các gia chủ cũng rõ sự thích muốn ấy của kẻ trộm, cho nên đồ đồng người ta thường cất cẩn thận lắm. Những lư hương đình đồng, bạc đồng, bình hương, nến đồng thường được bày biện trên giường thờ, các gia chủ rất sợ bọn trộm lấy mất. Nên gian nhà thờ thường có người nhà ngủ ở bên cạnh, lại có chó giữ canh chừng đêm hôm. Nhiều nhà xét ra trộm có thể vào nhà họ được, họ cất đồ thờ này vào trong những dương to. Có khóa kỹ và ở trên nắp có bày biện nhiều thứ, chỉ có ngày giỗ trạp Tết nhất họ mới dở ra, bày trên bàn thờ. Ấy thế mà cũng có nhà vẫn bị mất trộm. Trộm nhằm đúng những hôm những đồ đồng này được bày trên giường thờ tới, mò tới ăn trộm. Ai đã sống ở thôn quê, chắc cũng rõ những ngày giỗ trạp ở nhà quê là những ngày quan trọng của những gia đình thờ cúng tổ tiên. Ngày đó thường có cỗ bàn linh đình và có hàng xóm láng giềng tới làm giúp. Sự ăn uống bắt đầu từ hôm thiên đường, nghĩa là ngày cáo giỗ, tức là trước ngày giỗ một hôm, để sửa soạn cho ngày giỗ hôm sau. Đêm hôm đó những nhà giàu thường có mổ lợn, mổ bò, đồ xôi, nấu chè. Ngày hôm sau là ngày giỗ chính, thì cỗ bàn linh đình có mời xóm làng bè bạn họ hàng tới dự, ăn uống suốt ngày và có khi tới khuya mới xong, hết lớp này tới lớp khác. Khi khách khứa ra về, người nhà mệt mỏi lại lo thu dọn bát đĩa nồi niêu. Công việc xong, đêm đó ai nấy đều ngủ say. Kẻ trộm đã có kinh nghiệm biết rõ như vậy, nên chính những đêm đó là những đêm chúng đến lấy trộm những đồ đồng, không những chỉ riêng đồ thờ trên bàn thờ mà còn có cả nồi, xanh ở bếp nữa. Có khi kẻ trộm trà trộn vào trong những người làm giúp để chờ lúc mọi người sơ hở là ăn trộm. Nhà đám đông người, ai để ý đến ai, cũng có khi nhà chủ biết kẻ nào gian tâm, nhưng đề phòng không xuể nên vẫn có thể bị mất trộm được. Đây là nói những trường hợp ngày giỗ trạp, các đồ đồng được mang ra dùng, trộm có thể lấy dễ dàng. Lại còn khi đồ đồng được cất kỹ lưỡng, nhất là những nồi xanh to, trộm cũng lấy được. Những người cẩn thận, họ thường cất nồi xanh ngay dưới gầm giường họ nằm, ấy thế mà trộm cũng biết để có thể lấy đi. Kẻ trộm đã lọt được vào trong nhà, nhưng trong nhà tối om om, trộm biết đồ đồng để ở đâu mà lấy. Trộm đã có cách. Chúng cầm một nắm gạo khẽ ném vào các góc nhà, gầm giường. Nếu có đồ đồng, những hạt gạo ném đúng sẽ có tiếng kêu. Không có tiếng kêu, trộm sẽ lần tới góc khác và lại khe khẽ ném một nắm gạo khác. Biết đích xác chỗ nào có đồ đồng, trộm mới nhẹ nhẹ tìm cách lấy để khỏi có tiếng động. Trộm phải dùng cách ném gạo, vì hạt gạo chạm vào đồ đồng chỉ đủ cho trộm nghe biết, dù chủ nhà có thức cũng không nghe thấy, hoặc có nghe thấy cũng không để ý. Trộm không dám đi khua khoáng tìm kiếm, khua khoáng đụng chạm sẽ gây nên tiếng động, và đi ăn trộm thì tối kỵ là tiếng động. Và lại thì giờ đâu mà đi khua khoáng, đi ăn trộm càng nhanh bao nhiêu càng tốt chừng ấy. Cũng có những tên trộm để tìm đồ đồng, chúng không dùng nắm gạo mà lại dùng nắm cát thay thế. Nhưng dù ném cát hay là ném gạo thì tiếng động và đồ đồng cũng chỉ xe xẽ như vậy thôi. Tiếng động đó giống như là một chỗ vách lở bị chuột chạy qua lào xào rơi xuống. Trong lúc ấy kẻ trộm lại bắt chước tiếng chuột cắn nhau, thì chủ nhà có nghe tiếng lào xào của gạo hoặc cát rơi vào nồi đồng mâm thau cũng không nghi ngờ gì. Câu chuyện trùm chìa khóa. Nhà quê thường thường cổng ngõ chỉ gài then, rất ít nhà dùng khóa. Họ hoàn huyết có một vài nhà theo mới thì dùng khóa. Bọn kẻ trộm vì vậy vào một nhà nào rồi chúng mở cửa lấy lối thoát rất dễ, không cần phải chìa khóa. Tuy nhiên vẫn có những kẻ trộm luôn luôn kè kè bên người một chùm chìa khóa đủ các cỡ. Chúng dùng chìa khóa này để mở cổng cũng có, nhưng phần nhiều để mở những cửa buồng hoặc để mở nắp dương trong đó cất đồ đạc quý giá. Lối khóa của nhà quê ta trước đây giản dị lắm, thường những chiếc khóa đồng chia đầy bằng đâu. Muốn mở khóa chỉ việc lồng chiếc chìa khóa ấn mạnh là khóa sẽ mở ra ngay. Cũng có những chiếc chìa khóa không mở dọc theo lối ấn chìa vào đầu khóa mà mở ở giữa bụng. Nhưng bộ phận của khóa cũng không hiểm hóc lắm, nên có thể khóa này mở bằng nhiều chìa khóa được. Những khóa ở nhà quê giản dị, bọn trộm dễ mở lắm. Chúng chỉ cần một chùm chìa khóa hơi nhiều nhiều thì chúng lần mò mãi cũng mở được chiếc khóa cửa buồng hoặc trong dương. Nhiều khi chiếc khóa của ta chỉ là một trở ngại nhỏ đối với bọn trộm. Có những bọn trộm không cần phải dùng chìa khóa, chúng cũng mở được khóa. Kinh nghiệm nghề không vốn của chúng đã khiến chúng khéo léo và biết cách nạy khóa khi cần tới. Có những tên trộm gặp khóa, chúng không tính chuyện mở hoặc nạy, mà chúng lấy sức mạnh bẻ gãy hẳn ổ khóa để đẩy cửa vào. Người dân quê cũng hiểu những mánh khóe mở khóa của trộm và cũng biết chúng thường có sẵn từng chùm chìa khóa. Nên vài chục năm gần đây, người ta đã có phương pháp khóa hòm, khóa buồng kỹ lưỡng hơn. Người ta dùng những khóa chuông, nghĩa là những chiếc khóa khi mở động đến cái lẫy khóa thì bật ra những tiếng kêu như là tiếng chuông nhỏ. Tiếng kêu này có thể giúp cho chủ nhà thức giấc tỉnh dậy, và tiếng kêu cũng khiến cho kẻ trộm phải sợ hãi mà bỏ đi. Sự đề phòng này có vài phần hiệu nghiệm, nhưng chỉ hiệu nghiệm khi nào bọn trộm dùng đúng chìa khóa, còn trái lại nếu chúng bẻ khóa thì lại không có tiếng động gì. Tóm lại, trộm chìa khóa chỉ giúp ích cho kẻ trộm trong một giới hạn nào, nhưng những chủ nhà cẩn thận vẫn phải hết sức đề phòng. Sự đề phòng không bao giờ thừa. Bọn trộm hay lợi dụng nhất là sự sơ hở nhất thời của người ta. Một mẻ bở. Nói đến việc sử dụng chìa khóa của kẻ trộm ở miền quê, tôi chợt nhớ tới câu chuyện một chuyến ăn xương của một tên trộm có tài đã là một mẻ bở tại nhà một quá phụ. Câu chuyện có liên quan tới chiếc chìa khóa vì phải mở một chiếc hòm tiếng ngoài Bắc để chỉ lấy một chiếc dương nhỏ. Quá phụ này giàu có, sung túc, trong nhà lại đơn người, chỉ có mấy đứa con nhỏ với bà ta và tên đầy tớ gái. Bọn ăn xương luôn luôn để ý rình mò nhà bà ta, và bà ta cũng biết phận mình quá bụa nên đã đề phòng rất cẩn thận, cả ban ngày lẫn ban đêm, phòng cả trộm lẫn cướp. Trong số những kẻ trộm đến rình nhà bà ta, có tên kẻ trộm có tài ở làng bên. Y cũng biết nhà bà này đề phòng cẩn mật, và các bạn đồng nghiệp của Y đã thất bại nhiều lần khi muốn vào nhà này. Y không nản chí, Y tự tin ở tài mình và nói ra miệng, thế nào tôi cũng vào được nhà đó, và thế nào tôi cũng sửa cho mụ ta một mẹ. Rồi Y đến rình ở nhà bà này, rình đêm rình ngày. Thật là một nhà kín cổng cao tường, lại thêm có đàn chó giữ rất khôn, chưa có tiếng động chúng đã cắn. Anh đã làm bà vứt cho chúng, anh đã tìm cách cho chúng đớp vào miếng bà đặc biệt thật nhạy của anh, nhưng vô hiệu. Công trình của anh phí toi vô ích, vì lũ chó dường như đã được huấn luyện nên tinh danh lắm. Cả đòn văn lẫn đòn võ của anh dùng để định hại lũ chó cũng không đi đến kết quả, nhưng anh vẫn kiên tâm tìm cách vào cho kỳ được nhà bà này. Cho đến một đêm, tối trời, lại mưa dầm, anh ta lại đến rình ở nhà này. Có lẽ tại trời mưa, lũ chó cũng chui rúc ở xó nào nên không thấy chúng sủa. Anh ta bèn trèo tường leo vào, qua vườn, vào trong sân, không thấy lũ chó đâu. Lạ thật. Nhưng anh ta tin là vận anh ta tới nên lũ chó hai ba con nhà này đều đi ẩn mưa đâu hết. Mà đúng là vận anh ta tới thật. Đi hết lớp sân vào đến lớp nhà thì may thay cửa chỉ khép hờ không có khóa. Trong nhà tuy còn thắp đèn nhưng bốn bề im lặng như tờ. Anh nhìn qua khe cửa ngó khắp trong nhà. Trước khi đẩy cửa lèn vào, trong nhà không có ai. Thật là may mắn vô cùng cho anh ta. Anh ta khe khẽ đẩy cửa, nhẹ nhẹ bước vào trong nhà. Anh đưa tầm con mắt quan sát khắp nhà, không có thứ gì đáng tiền lắm cho anh lấy. Một vài chiếc áo cũ treo ở móc, một vài chiếc đinh đóng vào cột nhà. Trên ban thờ chỉ toàn đồ gỗ và bát hương bằng sành. Những giường đồ thờ bằng đồng có lẽ nhà chủ đã cất gọn trong chiếc hòm gian lớn kê làm bàn thờ. Nhà này năm gian, có hai buồng ở hai gian đầu. Anh trộm sau khi quan sát kỹ ở ngoài, lần mò tới bên buồng. Một bên chừng là buồng lũ trẻ, con bà chủ nhà, còn một bên chắc là buồng của bà ta. Buồng bên lũ trẻ đóng cửa, còn buồng bên kia cửa khép nhưng không khóa hoặc đóng ở bên trong. Anh trộm lại đẩy cửa để vào trong buồng này. Ô, này lạ quá, bà chủ đi đâu vắng, giường màn bừa bộn. Nhưng chuyện ấy không liên quan gì tới anh. Có lẽ bà ta ở bên buồng con. Thôi mặc bà ta. Điều cốt yếu đối với anh ăn trộm là phải tìm lấy vật gì rồi liệu mà chuồn ngay. Tầm mắt thoáng đưa qua khắp buồng, anh ta đã nhận thấy vật đáng lấy nhất rồi. Ấy là một chiếc hòm sơn quang dầu nhỏ để ở đầu giường. Tất nhiên trong chiếc hòm này phải có tất cả đồ đạc quý giá của nhà này. Phải có ở trong đó đồ nữ trang và tiền nữa. Phải, tiền chẳng để vào hòm thì cất đi đâu. Anh trộm tính đến chuyện mở khóa chiếc hòm. Nhưng đây lại là một chiếc hòm khóa chuông. Nếu anh mở khóa bây giờ, tiếng chuông sẽ vang động. Bà chủ nhà hoặc là lũ con bà sẽ biết và sẽ hô hoán lên. Lũ chó sẽ xông tới, và hàng xóm thấy động cũng sẽ chạy đến tiếp cứu. Vậy thì không tính chuyện mở khóa chiếc hòm được. Và chăng vừa lúc ấy ở mé buồng bên kia có tiếng trẻ nhỏ gọi chị và tiếng ấm ớ của cô chị lớn muốn thức dậy. Không thể trùng trình được nữa, anh trộm liền vội vàng bê chiếc hòm sơn quang dầu, rồi mau lẹ đi ra. Rồi ra khỏi nhà, anh lại qua sân, rón rén cho tới vườn. Qua hết vườn, anh đội chiếc hòm lên đầu, rồi kê lên tai tường để trèo qua bên kia. Đi ra khỏi nhà này, anh mừng lắm. Chiếc hòm khá nặng nặng, trong đó tất nhiên là phải có nhiều vật đáng tiền. Anh đã toan cậy hòm để xem bên trong có những gì. Nhưng suy đi tính lại anh lại thôi, để về nhà mở hẳn ra cho được ung dung. Loay hoay mở hòm ở giữa đường ngộ có ai bắt gặp thì sao? Anh đội chiếc hòm ba chân bốn cẳng đi thẳng về nhà. Lòng mừng khấp khởi, bao nhiêu sự vất vả rình mò của anh nay đã thành công, hỏi không mừng làm sao được. Về đến nhà, anh đặt chiếc hòm lên mặt chiếc án thư trước bàn thờ nhà anh. Anh sung sướng ngắm chiếc hòm, anh đánh thức vợ anh dậy và khoe. Bu mày xem, ta mất bao nhiêu công mới vào nổi nhà con mẹ này ở làng bên và mới lấy được của nhà nó chiếc hòm này. Bu mày nhìn chiếc hòm có đẹp không? Nó cất ở đầu giường nhà nó, chắc là đồ tế nhuyễn của riêng Tây của nhà nó. Nó cất cả vào đây, hôm nay không hiểu sao nó lại cố ý để mình vào lọt, nhất là lũ chó, có lẽ sợ mưa, đã núp hẳn ở một xó nào rồi. Chị vợ đang ngáy ngủ, nghe chồng nói cũng sáng mắt ra, nhìn chiếc hòm. Chị nghĩ đến những đồ nữ trang, chị vẫn ước ao. Bộ xà tích bạc, chiếc dây chuyền vàng. Thấy chồng thành công, chị cũng mừng. Chị bảo chồng, bố mày giỏi đấy, nhà ta đến hồi phát tài rồi, chắc chuyến này bố mày phải sắm cho tôi xà tích khuyên vàng thôi. Bố mày liệu bổ hòm ra, xem trong có gì. Anh chồng nhìn vợ hừ một tiếng rồi bảo, chỉ được cái kẻ bưởi vơ vào, lúc nào cũng khuyên vàng với xà tích. Đi đâu vội mà phải bổ hòm ra, đêm hôm khuya khoát bổ động âm âm, làng xóm người ta kêu, để ta lấy chùm chìa khóa ta mở đàng hoàng. Rồi anh lấy chùm chìa khóa của anh ra, anh loay hoay thử hết chìa khóa này tới chiếc chìa khóa khác, mãi mới có một chiếc chìa tra vừa ổ khóa, anh nhẹ nhẹ vặn tay. Một tiếng leng keng giòn giã vang lên, hòm khóa chuông kia mà, chuông phải kêu chứ. Nghe tiếng chuông kêu mà thú vị, thế này mà dại dột mở khóa ngay ở trong buồng nhà chủ, kinh động tới người nhà nó hô hoán lên, hàng xóm người ta chạy tới có mà om xương. Anh kẻ trộm thích chí bảo vợ, bu mày ơi, khóa hòm mở được rồi, nào, ta thử xem trong hòm chứa những quý vật gì. Chị vợ từ nãy vẫn đứng cạnh không rời mắt khỏi cử chỉ của chồng. Chị theo dõi tay của anh chồng kéo chiếc mỏ khóa nâng khe khẽ nắp hòm lên, và chị cúi xuống nhìn vào trong hòm. Mắt chị vừa đặt vào trong hòm, bỗng chị kêu rú lên một tiếng thất thanh và ngã vật ra bên cạnh chồng. Và anh chồng khi nhìn vào trong hòm, mặt mũi cũng tái nhợt và chân tay run run. Anh buông mạnh nắp hòm đóng ập xuống. Trong lúc nắp hòm được nâng lên, một mùi kinh khủng muốn lộn mửa tỏa ra gian nhà. Anh trộm phải nâng vợ dậy, lấy nước gừng hòa thang rượu thoa cho vợ. Một lúc lâu vợ mới tỉnh, chị ta mở mắt nhìn chồng lắc đầu, chồng cũng lắc đầu theo. Chị ta bảo, bố mày rước về nhà của quý nhỉ? Anh chồng nói, ơi, thì ai biết đâu, chiếc hòm khóa chuông đẹp đẽ thế, nếu tôi ngờ thế này có đời nào tôi vác nó về. Các bạn có biết trong chiếc hòm đựng cái gì không? Các bạn cố đoán xem, chiếc hòm đựng một vật lạ lắm. Vật lạ này, thưa các bạn, nó là xác chết của một hài nhi. Nguyên bà góa phụ chủ nhà không chịu nổi cảnh cô phòng đơn chiếc, nên bà có đi hứng gió nồm nam. Nhưng hứng gió nhiều quá, bụng nó phưỡn lên, phưỡn mãi rồi bà phải sinh. Nhưng bà lại muốn giấu giếm làng nước, nên trong lúc có chửa bà đánh đai bụng và không ra ngoài. Đến khi sinh bà lại không dám tới nhà hộ sinh làng, hoặc mời bà mụ đường hoàng, bà phải sinh vụng trộm, và bà phải mời một bà mụ ở làng xa tới để đỡ đẻ cho bà ngay tại nhà. Không hiểu tại số trời hay tại bà mụ đỡ kém tài năng, khiến cho đứa bé chưa ra đời đã bị chết ngạt. Đứa bé chết tuy là may cho bà, nhưng cũng lại là rủi cho bà, vì còn chuyện chôn cất đứa trẻ. Người hào kiệt, tác giả bất đắc dĩ của tác phẩm này được bà mời tới và thêm bớt ý kiến. Mấy ngày trước khi bà sinh, anh trường này vẫn lui tới nhà bà, nên anh này đã rõ có kẻ trộm vẫn rình nhà này. Anh ăn nảy ra mưu kế nhờ kẻ trộm tiêu thụ hộ cái tác phẩm quý báu của mình. Sự tình cờ đã khéo xui khiến cho đêm đó trời lại thêm mưa dầm. Theo mách nước của anh Trường, bà góa phụ nhốt tất cả chó lại trong một khoang nhà bếp và làm như vô tình để hé cả cửa nhà lẫn cửa buồng. Anh kẻ trộm đã lọt vào nhà này và lấy chiếc hòm khóa chuông như thế nào các bạn đã rõ. Anh kẻ trộm đã mang chiếc hòm về nhà mình, lẽ tất nhiên chứ không thể để mãi trong nhà mình được. Anh đành phải đem chôn đứa nhỏ. Anh tự an ủi, đây cũng là một việc làm phúc. Anh bảo vợ, chó kiếp, rình mò mấy mươi đêm để lấy được cái xác chết. Thôi, mình làm phúc đem chôn nó vậy. Nó sẽ phù hộ cho mình gặp may mắn về sau. Khi thuật lại câu chuyện, anh Trường kết luận, cả cái đời ăn trộm của tôi chưa có chuyện nào đáng nhớ bằng chuyện này, và cũng không có chuyến ăn xương nào được một mẻ bở như chuyến này. Bở nhất là được mất công hì hục đào huyệt lén để chôn đứa bé. Những khi đi đào trộm khoai, bới trộm sắn, cũng không vất vả lo ngại bằng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 4 của nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của ngày xưa. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.